Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Thảm Thiết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong vui mừng không thôi. Lại dùng cửa thứ nguyên trở lại mới vừa rồi địa phương. Yukiko đang nhìn hư không ngẩn người. Cửa thứ nguyên quỷ dị. Để cho Yukiko cũng bối rối. Người đâu? Làm sao không có? Thứ nguyên năm chém liên tục. Mới xuất hiện. Trương Dịch Phong liền phóng đại chiêu. Không phòng bị chút nào Yukiko bị vết nứt không gian chiếm đoạt. Nhưng mà, Yukiko không phải Aita. Nàng quá mạnh mẽ. Giơ tay nhấc chân bây giờ có thể hủy thiên diệt địa. Vết nứt không gian xé nàng thân thể. Nhưng lại ở ngay lập tức bây giờ khép lại. Thật giống như căn bản không đả thương được nàng. Yukiko trên mặt xinh đẹp. Xông lên băng hàn. Vặn vẹo. Dữ tợn. CMN. Cô gái này muốn điên. Nhanh chóng lựu. Cuồng bạo thủy nguyên. Hoảng như kinh đào phách ngạn. Hư không sắt đầu động. Hướng Trương Dịch Phong uy áp tới. Vẻn vẹn chỉ là thủy nguyên công kích. Sẽ để cho Trương Dịch Phong không thở nổi. Khí tức nguy hiểm mãnh liệt xông lên trong lòng. Trương Dịch Phong lần nữa biến mất ở thế giới hoang phế. Yukiko gặp công kích rơi vào khoảng không. Không có dừng lại. Giết hướng Anasta. Mới vừa bay ra. Trương Dịch Phong như quỷ mị hiện lên. Thứ nguyên chém điên cuồng tích ra. Để cho Yukiko tức giận không dứt. Hành động bị nghẹt. Ngay vào lúc này. Hai người bên tai truyền tới Anasta quát lên. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên. Từng đạo như ma tựa như thần hơi thở thức tỉnh. Giận dữ thần sấm Moses tựa như thần sấm hạ xuống. Hung tợn nhìn chằm chằm Yukiko. Thật mất thể diện. Bóng người cũng không gặp được trước liền người ta nói. Nghĩ tới đây. Moses trên mình sấm sét hừng hực. Vung lôi quyền đánh tới. Kỵ sĩ rồng đất. Hủy diệt vòi rồng. Kiếm hoàng kim. Mộc nguyên tiễn. Thanh tỉnh chúng mạnh. Phát ra công kích mạnh nhất. Cái loại đó thanh thế. Thật là long trời lở đất. Mười mấy vị vùng đất hoang tàn cường giả cuồng oanh lạm tạc. Cường đại Yukiko vạt áo nhuốm máu. Thê mỹ mà khủng bố. Bông tuyết rơi chậm chậm. Trương Dịch Phong không chút do dự đường chạy. Nhưng là lần này. Bông tuyết không có thưa tái Yukiko. Mà là rơi vào giữa không trung đột nhiên tản ra. Hóa thành từng cái sợi tơ. Sợi tơ sắc bén vô song. Chiến thần Hoàng Kim Ano kim loại hóa thân thể bị sợi tơ cắt ra vết máu thật sâu. Chảy máu như cháo. Cơ hồ là ở ngay tức thì. Vây công Yukiko mười mấy vị cường giả người người mang thương. Người người chảy máu. Nhật Bản còn sót lại hai người cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa. Trực tiếp bị sợi tơ cắt thành từng cục thịt vụn. Đáng chết. Thiên lôi kích. Lôi phạt giáng thế. Bất quá lại không có thể gây tổn thương cho đến Yukiko phân nửa chút nào lông. Yukiko mượn phiêu linh bông tuyết nhanh chóng di chuyển phương vị. Đột nhiên xuất hiện ở Peter trước người. Peter thất kinh. Người tiến hóa cấp 7 lực lượng bùng nổ. Hướng Yukiko đánh ra. Quả đấm chưa rơi vào Yukiko trên mình. Hắn thân thể trở nên cứng ngắc. Yukiko móng tay đâm vào ngực hắn. Dùng sức bóp một cái. Tim vỡ vụn, Peter, chấm ngoặc kép, Ano, mau lui lại, Orodo giống to, Orodo có thể dự gặp tương lai 10 giây, nhưng mà làm đối phương tốc độ vượt qua cực hạn, Orodo nhắc nhở liền tỏ ra ở phía sau, Ano tốc độ không chậm, cơ hồ ở Orodo thanh âm rơi xuống, liền rút người ra lui về phía sau, nhưng là Yukiko nhanh hơn hắn một đường, sắc bén móng tay lộ ra. Nếu không phải Ano bản năng giơ lên kiếm hoàng kim ngăn ở trước ngực. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm hoàng kim nổ nát vụn. Ano bay rớt ra ngoài. Miệng to ho ra máu. Vợ hắn Hero kinh hốt. Sau lưng hiện lên lửa to lớn diễm người khổng lồ. Ngọn lửa người khổng lồ cánh tay khép lại. Muốn đem Yukiko ôm lấy. Đáng tiếc ôm vô ích. Yukiko sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Orodo đầu đầy mồ hôi, điên cuồng lúc sử dụng ở giữa nguyên năng, đối với hắn tiêu hao hết sức to lớn. Hero, chấm ngoặc kép, Orodo hô, lửa ma bạo. Ano đều bị Yukiko một kích bị thương nặng. Hero tự hỏi không có trở lui toàn thân có thể. Trong mắt lướt qua lau một cái ngoan sắc. Ngọn lửa người khổng lồ ầm ầm nổ tung. Đây là vô khác biệt công kích. Vùng lân cận tất cả mọi người. Bao gồm chính nàng. Bao gồm Yukiko đều bị sóng trùng kích đánh bay. Hộc máu kêu thảm thiết. Mà Hero cũng vì vậy tránh được một kiếp. Yukiko lau sạch vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Orodo. Đột nhiên biến mất. Đồng dao ở Yukiko biến mất trước. Liền âm thầm rời đến Orodo bên người. Một viên đường kính 10 thước sao xa bị nàng nhờ ở lòng bàn tay. Yukiko mới xuất hiện liền ném tới. Orodo bị sợ vong hồn tất cả mạo. Ở phía trước một giây bỏ trốn. Sao xa nổ. Đồng dao. Orodo. Yukiko bị hất bay. Rối rít hộc máu. Yukiko giận dữ không thôi. Những loài người này lấy tổn thương đổi bị thương phương thức. Làm nàng cảm thấy không biết làm sao. Liên tục mấy lần xuống. Nàng cũng bị thương không nhẹ. Cao cấp biến dị thể trừ phi lực lượng trôi lơ lửng quá lớn. Nếu không không thể nào duy nhất giết chết. Chỉ bị thương tính tổng cộng mới có thể dồn vào tử địa. Thứ nguyên năm chém liên tục. Gió lớn kiếm. Mộc nguyên tiễn. Mới một đám công kích. Lấy Trương Dịch Phong xuất hiện thành tựu bắt đầu. Chi sần mộc nguyên tiễn giống như một cột sáng. Xuyên thủng Yukiko ngực. Yukiko gầm thét. Liền muốn né tránh. Lúc này. Trương Dịch Phong bàn tay hư cầm. Không gian động lại. Yukiko thân hình ngưng trệ một cái. Ngay tức thì bị vết nứt không gian. Gió lớn kiếm đánh trúng. Kêu thảm thiết liền liền. Một vùng vùng bông tuyết bay rơi. Sắc bén sợi tơ lan tràn. Ba cô cả người đều là vết thương. Máu tươi cuồng phún. Trương Dịch Phong chạy mau. Không có bị thương. Nhìn ba cô thảm trạng. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần nữa bị thương nặng. Yukiko hơi thở trở nên hỗn loạn lên. Bị sợi tơ cắt cả người là bị thương Yamamoto Kawa. Ánh mắt lóe lên. Đột nhiên thú hóa. Cánh tay biến thành gai nhọn. Hung hăng đâm vào Yukiko trong cơ thể. Yukiko nhìn cười gằn Yamamoto Kawa. Ánh mắt lạnh như băng mà oán độc. Thủy nguyên bạo tăng. Như cùng một cây búa nện đánh vào Yamamoto Kawa ngực. Đem hắn đánh bay. Mất đi chém. Ám ảnh 56 hai tay cầm đao. Chém ra một đạo màu đen đao mang. Yukiko giơ tay lên. Lòng bàn tay thủy nguyên kích động. Cuối cùng đem đao mang vững vàng nâng. Ám ảnh 56 kinh hãi muốn chết. Ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong công tới. Niệm lực đĩa bay bay vào Yukiko trong cơ thể. Ầm ầm nổ tung. Yukiko bị đau. Thủy nguyên rút về. Ám ảnh 56 đao mang thuận thế chém xuống. Đem Yukiko bàn tay chặt đứt. Rơi ở dưới đất bàn tay điên cuồng giãy giụa. Còn muốn bay lên nối lại. Nam cực tinh hệ thổ người tiến hóa Sivos phát động sa mạc hóa kỹ năng. Gắng gượng đem Yukiko đoạn trưởng biến thành hạt cát. Yukiko đoạn trưởng đang chảy máu. Ánh mắt lãnh khốc. Cuồng bạo thủy nguyên giống như vỡ đê hồng thao. Mãnh liệt ra. Hơn 10 vị cường giả cấp 7 đều bị hất bay. Cùng lúc đó, Yukiko bóng người biến mất. Cùng nàng tại xuất hiện lúc này đã đem Sivos đầu bóp nát. Rồng đất vẫy đuôi. Kim Seong ra ba người cưỡi rồng đất. Hướng đụng tới. Đuôi rồng càn quét. Có thể đem xác sống cấp 7 đánh bể đuôi rồng. Lại bị Yukiko bắt lại. Rồi sau đó ở Kim Seong ra. Li Dung Yeon. Nguyễn Lục Chân trong ánh mắt hoảng sợ, đem đất rồng thân thể cao lớn luân phiên truyền, hung hăng đập xuống đất, trên lưng rồng Kim Seong ra, Li Dung Yeon, Nguyễn Lục Chân gặp tai họa ngập đầu, bị rồng đất thân thể đập trúng, gân xương gãy, miệng to hộc máu, trong máu xen lẫn nội tạng bể vùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.